Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh. Bạch Liên Hoa đưa tay nhẹ nhàng đụng chạm của hắn mày. Lại chỉ là thở dài một tiếng. Vậy ý dần dần đánh úp lại. Nàng nằm ở mép giường, dần dần đang ngủ. Sáng sớm ánh sáng từ trong cửa sổ phóng tiến vào. Cố Thiếu Xuyên cau mày mở mắt, trên trán miệng vết thương tí tách làm đau. Hắn tưởng nâng tay sờ sờ bản thân đã không rác cái trán. Nhưng là thụ ở trong chăn, chăn bên cạnh có người phục ở phía trên. Hắn chỉ có thể từ bỏ. Cô, hắn chỉ có thể nhìn gặp một cái đầu chôn ở mép giường. Nhưng theo bản năng liền cảm thấy là nàng. Một loại ở người quen cơ sở thượng thêm vào sinh ra quen thuộc cảm làm cho hắn rất là hoang mang. Bất quá, nàng không có việc gì là tốt rồi. Hắn không biết vì sao trong lòng hiện lên ý cười. Nhìn chằm chằm nàng có chút xuất thần. Hắn thấy mai đầu dần dần nâng lên. Hẳn là tình, không hiểu có chút chột dạ. Thật giống như làm chuyện xấu bị bắt giống nhau. Hắn nhắm mắt lại làm bộ như còn chưa có tỉnh lại. Ôi! Ngươi sẽ không thủ cả đêm đi. Ngô Đại Phu thanh âm từ xa lại gần, mang theo vài phần kinh ngạc. Cố Thiếu Xuyên trong lòng ấm áp, cô bản thân đều có thương trong người, đúng là thủ hắn đến hừng đông. Hắn có chút hình dung không ra trong lòng loại này vui sướng là vì sao. Ngô Đại Phu đem dược bưng tới, nói, ngươi đi trước ăn điểm tâm đi. Bạch Liên Hoa lắc đầu đem dược tiếp nhận đến. Nói, hắn đến bây giờ còn chưa có nửa điểm muốn tỉnh dấu hiệu. Ta không khẩu vị. Cố Thiếu Xuyên nghe xong rất là băn khoăn. Liền chậm rãi mở mắt ra giống như là vừa tỉnh lại giống nhau. Nhẹ giọng hoán một tiếng. Cô, Ngô Đại Phu, ngươi tỉnh. Bạch Liên Hoa rất là kinh hỉ. Hắn rất nhỏ nghiêng đầu muốn ngồi dậy. Nhưng mới hơi chút hoạt động một chút biên độ. Trên đầu chính là một trận chướng đau. Miệng vết thương vừa đau lên, không khỏi cau mày, ngươi đừng động. Bạch Liên Hoa ngăn lại hắn tiếp tục ngồi dậy. Cho hắn điếm một cái gối đầu hơi hơi dựa vào, nàng múc nhất trước chén thuốc đốt cho hắn, làm hắn có chút không biết làm sao. Trong lòng hắn khẩn trương nhưng vẫn là phối hợp há mồm uống thuốc. Dược vừa mới hầm xuất ra còn có chút nóng, hắn nóng đến miệng hướng bên cạnh hơi hơi sườn đầu. Là ta sơ sót, Bạch Liên Hoa rất là tự trách. Đem thìa phóng tới bản thân bên miệng thổi thổi, chén thuốc trên mặt nổi lên hơi hơi gợn sóng. Của hắn tầm mắt nhìn chằm chằm kia thìa, lại lơ đãng ngước mắt nhìn về phía nàng khi dừng ở nàng quyết khởi thổi bay môi đỏ thượng. Bởi vì bị thương lúc này cũng có chút tái nhợt, thậm chí còn có chút khởi ra, nhưng lại nhường đáy lòng hắn dâng lên một cỗ tội ác cả mà ni hắn. Hắn đây là thiêu hồ đồ sao? Nhìn chằm chằm cô xem cũng liền thôi. Thế nào còn nhìn chằm chằm cô môi xê mon sơ? Hơn nữa tim đập lợi hại. Này, đây chính là đại nghịch bất đạo sự tình. Hiện tại hẳn là không nóng, Bạch Liên Hoa đem chén thuốc tiếp tục đưa qua đi. Hắn phối hợp uống dược, trên mặt lại hiện lên trống canh một thêm rõ ràng đỏ ửng. Bạch Liên Hoa chau mày, nói thầm. Thế nào uống thuốc ngược lại giống như càng nghiêm trọng, hắn ánh mắt né tránh. Không có nói tiếp, Cố Thiếu Xuyên thiêu ngày thứ hai cũng đã lui không sai biệt lắm. Chỉ là đoạn giác thương thế tương đối nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Mấy ngày nay hạ thành náo loạn không nhỏ động tĩnh, nghe nói là Xà quốc nhân hòa Đức quốc nhân nổi lên mâu thuẫn. Bạch Liên Hoa thở dài một tiếng, đoán trước bên trong sự tình. Mấy ngày nay nàng cùng Cố Thiếu Xuyên đều không có phương tiện mới thành lập. Liền ở lại y quán dưỡng thương, tìm người hỗ trợ về nhà thông báo một tiếng. Cô, ngươi làm cho ta khắp hào thời gian đi báo án, vì khiến cho bọn họ xung đột sao? Cố Thiếu Xuyên tò mò hỏi một tiếng. Nàng gật đầu, đem ý nghĩ của chính mình đại khái giảng thuật hạ. Hết chương.